Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 507, Yutokiba. Góc truyện audio.com. Chấm, một ngôi làng nào đó xuất hiện cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Nơi này vừa mới bị yêu ma tấn công mà toàn bộ ngôi làng bị đồ sát. Giáo hội biết tin đã cử người tới đây truy tra, cuối cùng cũng truy lùng và tiêu diệt được yêu ma tấn công ngôi làng. Những âm dương sư cùng ma pháp sư dự định trở về thì một trong số những người được cử tới đây bằng vào âm dương thuật giám sát của mình đã cảm nhận được ở ngôi làng này có một người còn sống sót. Khoan đã, nơi này còn có người sống sót. Ayotech, ngươi nói thật chứ? Nơi này vừa mới trải qua yêu ma tàn sát nên khả năng đó rất thấp đi. Phải biết chúng ta phải tổn thất tận 2 người ma pháp sư cùng âm dương sư mới đem nó tiêu diệt. Oxy, ta không có nói đùa đội trưởng Oxy. Theo âm dương thuật giám sát của mình thì có biểu thị ra ở khu vực này có sinh mệnh khí tức. Ayotech, Oxy trầm ngâm một lúc, cũng tổ chức nhân thủ tại xung quanh đây tìm kiếm. Trải qua 2 giờ tìm kiếm cũng không có phát hiện được gì. Khi mọi người định từ bỏ thì Ayotech đã tìm được rồi. Mọi người, ta tìm được rồi. Ayotech la lên, lập tức những người khác tụ tập tới. Bọn họ phát hiện ra một cô gái với mái tóc dài bị đống xà bần đè lên người, nhưng may mắn chính là đống xà bần chỉ đè lên nhau mà không có áp trực tiếp lên cơ thể nàng nên mới sống sót được. Nếu không bị đống xà bần đè lên người trong thời gian lâu như vậy cũng phải chết. Mọi người chạy tới nhìn thấy nằm trong vòng tay của Ayotech là một cô gái, thời điểm trên người đã có vết thương nguy hiểm tới tính mệnh nên trong đội có người tinh thông y thuật cấp cứu một hồi cũng coi như là ổn định lại thương thế của cô gái này. Người đã tìm được thì chúng ta cũng trở về thôi. Oxy. Những người khác cũng không nói gì mà gật đầu theo Oxy phản hồi giáo hội. Cô gái nằm trong tay Ayotech chính là Isaiah, sau này chính là nai quân cờ của Rias. Ở giáo hội thì Ayotech lấy đặc quyền của mình cho Isaiah một căn phòng sạch sẽ để nàng ngủ một giấc. Isaiah ban đêm thì lông mày nhíu lại rồi giật mình tỉnh dậy. Nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh cực kỳ nghi hoặc, vì sao mình lại ở một nơi như thế này mà những người khác đâu? Tỉnh dậy rồi sao? Cô gái, Ayotech, chị là ai? Isaiah, xin tự giới thiệu một chút. Chị là Ayotech, phó đội trưởng đội săn yêu ma của giáo hội tại Tokyo. Thế tên nhóc là gì? Ayotech, em tên Isaiah. Isaiah tính mở miệng xưng tên của mình thì đầu đau nhói lên khiến cho nàng cau mày lại. Ayotech thấy vậy lại gần đặt tay lên đầu Isaiah dùng ma pháp trị liệu cho nàng. Isaiah cảm thấy đỡ hơn rồi mới mở miệng cảm tạ Ayotech trị liệu cho mình. Cảm ơn chị, em tên là Isaiah sau đó ở tại giáo hội mấy ngày cũng bình phục hẳn, cũng như biết vị trí của mình. Nàng quan hệ rất tốt đối với Ayotech. Mỗi ngày Isaiah quan sát Ayotech luyện kiếm cùng ma pháp cũng rất hâm mộ, nhưng nàng biết muốn học được những thứ đó phải có tư chất cùng thiên phú quan trọng hơn là thân phận. Isaiah biết được những thứ này cũng là do Ayotech cáo chi cho nàng. Ayotech có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ của Isaiah nên đã lén lút dạy cho Isaiah một chút kỹ thuật để phòng thân. Mấy tháng sau, một người tên là Vapor Galilee giáo hội nơi Isaiah đang ở để tuyển vài người đi. Tuy là người trong giáo hội nơi này không biết vì sao Vapor Galilee lại muốn đưa đi vài người, nhưng lệnh cấp trên nên họ cũng không phản đối hay thắc mắc gì được, đồng thời bọn họ cũng là biết tính khí của Vapor Galilee nên thức thời phối hợp. Khi Vapor Galilee lựa chọn được vài người rồi chuẩn bị đưa đi thì hắn dư quang liếc mắt nhìn thấy được Isaiah đứng ở cửa mỗi nhìn vào trong giống như mọi ngày. Hắn thấy Isaiah cũng không có hỏ han hay suy nghĩ nhiều mà cho dùng tay chỉ về phía nàng. Mang theo cả nàng nữa. Vapor Galilee, Thủ hạ của Vapor Galilee mang theo nhìn về phía cửa cũng thấy được Isaiah cũng không nhiều lời mà xông lên đem nàng bắt lại. Dù nàng có được Ayotech dạy cho vài đường kiếm phòng thân nhưng không có thực chiến kinh nghiệm cộng thêm nàng trên tay không có kiếm nên vẫn là bị cầm xuống dễ dàng. Ayotech thấy cảnh này có lòng muốn giúp nhưng bị đội trưởng Oxy cản lại. Nàng xoay sang nhìn Oxy nhưng đạt được cái lắc đầu của Oxy. Ayotech thấy vậy đành thở dài nhìn Isaiah bị người Vapor Galilee đưa đi. Vapor Galilee mang theo những đứa trẻ tới một địa điểm bí mật dưới lòng đất. Nơi này Isaiah phát hiện ra ngoài mình cũng những người khác bị đưa tới thì bên trong căn phòng bị đưa vào cũng có những đứa trẻ khác nam có nữ có. Nói chung là nam nữ gì cũng bị đưa vào trong này hết cả. Ban đầu bọn trẻ cứ tưởng là nơi này chính là nơi huấn luyện ra những người phụ vụ cho giáo hội nhưng đó chỉ là mộng tưởng của bọn chúng mà không. Biết rằng tương lai tăm tối đang chờ đợi bọn chúng phía trước. Vapor Galilee đại nhân, người đã tập hợp đông đủ rồi khi nào chúng ta tiến hành kế hoạch cả, Su? Từ ngày mai bắt đầu tiến hành kế hoạch. Vapor Galilee, Su nghe xong cũng cáo lui ra ngoài. Vapor Galilee đứng trong phòng mà phía trước là tấm kính một chiều. Chỉ có hắn từ trên này nhìn xuống phía dưới mà bên dưới không nhìn thấy gì cả ngoài căn phòng toàn màu trắng. Ha ha, cuối cùng ta cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Holy Sword Project sẽ là kế hoạch hoàn thành mộng tưởng của ta. Vapor Galilee, Excalibur là một trong hai thánh kiếm được sử dụng bởi vua huyền thoại Arthur Pendragon của Camelot bên cạnh Caliburn. Nó là một vũ khí thánh được tạo ra thông qua các phương tiện ma thuật và giả kim thuật bởi những người đến được lãnh thổ của Chúa. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đại chiến, thanh Excalibur ban đầu đã bị hỏng và các mảnh được tạo thành 7 thanh kiếm khác nhau với tên Excalibur đính kèm trong đó. 2 trong số các thanh kiếm được cất giữ bởi Giáo hội Công giáo. Giáo hội Tin lành Anh và nhà thờ chính thống phương Đông với một nhà thờ đã mất tích trong nhiều năm sau khi thành lập. Vapor Galilee có một tình yêu lớn với Holy Sword và bị mê hoặc bởi truyền thuyết về Excalibur từ khi còn nhỏ. Khi biết rằng mình không thể sử dụng Excalibur, hắn rơi vào tuyệt vọng và ngưỡng mộ những người có thể sử dụng Excalibur. Cảm giác đó trở nên mạnh mẽ đến mức anh ấy bắt đầu tiến hành một cuộc thử nghiệm để tạo ra những người có thể sử dụng chúng. Vapor Galilee đang tiến hành kế hoạch của mình. Dự án này là được chính Giáo hội Công giáo đứng sau màn chỉ đạo mà Vapor Galilee được chỉ định tổ chức. Hắn đầu tiên là tập hợp những cá nhân trẻ có tài năng hầu hết đến từ các trại trẻ mồ côi. Có những chàng trai và cô gái có tài sử dụng kiếm cũng như những người sở hữu Sacred Gear. Ban đầu, các nhà nghiên cứu vẫn không có làm gì quá khích mà chỉ phân biệt gọi đi vài người đưa sang phòng khác mà những người khác không biết bọn họ làm gì. Những đứa trẻ được đưa đi phòng khác thì các nhà nghiên cứu bắt đầu đẩy những trẻ em đó vào trong một căn phòng rồi bắt đầu xả khí độc vào trong. Lũ trẻ không biết làn khói được thả vào trong là gì nhưng bản năng của bọn chúng mách bảo không được hút vào nên toàn bộ lấy tay bịt lấy mũi của mình. Nhưng điều đó là vô dụng. Trải qua một lúc thì hết oxy bắt buộc phải buông tay và kết quả chính là hít vào những khí độc này. Lũ trẻ hít vào khí độc ban sơ không có gì nhưng dần dần mấy ngày liên tục bị hít vào như vậy đều không chịu nổi khí độc tàn phá cơ thể mà lần lượt chết đi. Vapor Galilee đối với chết đi những đứa trẻ này không có tí cảm giác nào vì hắn biết bất kỳ thí nghiệm nào cũng phải có hy sinh cộng thêm hắn là cực kỳ căm ghét những đứa trẻ có thiên phú dùng được thánh kiếm. Nhóm đầu tiên chỉ chịu được có 7 ngày là chết mà lại không thu hoạch được thành quả nào. Vapor Galilee cũng không nản chí mà cho người đi đem tiếp một nhóm tiếp theo vào trong. Su dẫn theo vài vị nhà nghiên cứu tới nơi giam giữ tập trung những đứa trẻ mà được đưa tới định kỳ. Hắn cũng không có nhiều lời mà tùy ý bắt lấy vài đứa tiếp tục đưa tới căn phòng thí nghiệm. Su khi thấy những đứa bé được đưa vào hết phòng thí nghiệm liền quan môn nhốt lại bọn chúng. Khi cửa đóng lại cũng là lúc khí độc xả ra. Bọn chúng vẫn hành động như cũ, lấy tay che lại mũi của mình. Có đứa thông minh hơn lột bỏ áo của mình lấp vào ống thoát khí độc, nhưng khổ nổi ống xả khí quá nhiều mà bọn chúng thân là ở trong phạm vị khói. Độc nhiều nhất cũng hít vào nhiều nhất khí độc. Qua một thời gian thì khí độc tán đi và những đứa trẻ đều nằm trên đất không động dậy. Hiển nhiên là thừa nhận thống khổ mà khí độc hành hạ trong cơ thể. Cứ thế mà cuộc thí nghiệm vô nhân đạo này tiến hành được hơn 2 năm mà số lượng trẻ bị nhốt vào bên trong chỉ có tăng mà không giảm. Isaiah cũng được đưa vào trong cũng là tạo ngộ, như những người khác hít vào đại lượng khói độc mà nàng khác với những người khác chính là dù cơ thể tồn tại khí độc nhưng vẫn sống sót. Isaiah vẫn sống sót sau khi bị nhiễm khí độc nặng như vậy mà không chết, cũng gây nên chú ý của Vapor cùng Su. Thế là hai người bọn hắn tiến hành những cuộc thí nghiệm khác lên người của Isaiah. Trải qua thêm một thời gian cũng có vài đứa trẻ cũng không có chết bởi khí độc. Isaiah tuy là thoát khỏi khí độc dày vò cơ thể nhưng những thí nghiệm sau đó càng khiến nàng giống như là nhân gian địa ngục. Thần xã, Ryu cùng Linh Linh với Lãnh Thanh đón tiếp khách không mời mà tới. Đường Long, chuyện này chỉ có ngươi vị này thế giới thợ săn mới truy tra được thôi. Tống Khải, có chuyện gì mà khiến cho hậu nhân bao lão đầu như ngài cũng không giải quyết được vậy? Ryu ngồi một bên uống trà lắng nghe Tống Khải tường thuật về vụ việc trên toàn Nhật Bản đột nhiên biến mất đi rất nhiều trẻ mồ côi. Ban đầu chuyện này không có gây bao nhiêu chú ý cho chính phủ nhưng qua thời gian 2 năm mà tình trạng này vẫn tiếp diễn nên gây nên sự chú ý. Chính phủ đã ủy thác cho liệt giả liên minh truy xét nguyên nhân nhưng vẫn không có đầu mối gì, nhưng Tống Khải đính thân tham gia cũng tìm được vài manh mối nhưng toàn bộ đều chỉ về phía giáo hội, đặc biệt giáo hội công giáo, một tổ chức khá là mạnh cùng địa vị ngang hàng với ở Trung Quốc cung đình. Ma Pháp, Ryu đặt tách trà xuống suy tư một lúc cũng nhận nhiệm vụ này. Hắn đơn giản là nhàm chán không có việc gì làm nên tiếp nhận. Hắn ngoài việc mỗi ngày chỉ dạy Koneko cùng Kuroka tập luyện ra thì cũng không có việc gì khác nên mới tiếp nhận. Nếu không Ryu đã ẩn cư mấy trăm năm cũng sẽ không tham gia. Tư liệu để đó đi. Ta sẽ xem xét. Nếu có thêm tin tức gì thì có thể liên lạc ta, nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng ta xuất thủ đấy, dù sao ta cũng đã ẩn cư mấy trăm năm không ra rồi. Ngài quả nhiên giống như mà Tằng Thúc Tổ miêu tả để lại trong gia tộc. Tống Khải là người Tống gia tại Trung Quốc cũng là địa vị cực cao ngang hàng với Mục gia cùng vài thế gia truyền thừa rất lâu. Tống gia là do Tống Khải Minh một tay sáng lập, cũng như là toàn bộ Tống gia là theo nghiệp phán xét giả của Thánh Tài Viện cùng thợ săn. Bọn họ trong liệt giả liên minh cực độ nổi tiếng, cơ hồ toàn bộ những nhiệm vụ khó khăn đều được họ hoàn thành 90. Trở nên, chuyện này cần Tống gia xuất thủ là vì Trung Quốc khá gần Nhật Bản cũng xảy ra trường hợp tương tự mà điều tra manh mối đều hướng thẳng về phía Nhật Bản giáo hội. Điều này cũng khiến cho chính phủ Nhật Bản chú ý tới, nhưng đây là không phải lĩnh vực họ am hiểu nên giao lại cho Tống gia. Tống Khải rời đi, Ryu cầm lên tờ giấy ghi lại chi tiết vụ án cũng như đầu mối. Khi hắn càng quan sát tờ giấy càng là cảm nhận được tờ giấy này bất thường. Theo Tống Khải lời nói thì tờ giấy này là ghi lại vài thông tin liên lạc mà Tống gia đột nhập vào giáo hội công giáo đoạt được. Ryu xem xét một chút thì đôi mắt nhắm lại rồi mở ra. Lúc mở ra thì đôi mắt đã là Seinegan rồi. Seinegan mở ra bất kỳ thứ gì cũng không giấu giếm được đôi mắt của cậu. Ryu nhìn vào tờ giấy cảm nhận được đại lượng oán khí tỏa ra từ tờ giấy. Seinegan của Ryu là cũng có tác dụng tương tự như Rinnegan. 1. Thiên đạo, kiểm soát lực hút và lực đẩy. 2. Atula đạo, khả năng biến đổi cơ thể của một người theo ý muốn. 3. Súc sinh đạo, triệu hồi những yêu ma, quỷ quái lên. 4. Nhân gian đạo, đọc suy nghĩ người khác. 5. Ngạ quỷ đạo, hấp thụ năng lượng bổ sung cho người thi triển. 6. Địa ngục đạo, khả năng hồi sinh người đã chết trong khoảng thời gian ngắn. Lục đạo luân hồi thì Seinagen đều có thể tác động hay can thiệp vào. Khi Seinagen mở ra thì Ryu thấy được oán khí từ tờ giấy trên tay mình đang cầm tỏa ra cực kỳ nồng đậm. Xuất hiện đi, nếu có gì vướng bận thì nói với ta. Ta sẽ thay ngươi giải quyết. Ryu vừa dứt lời thì oán khí hóa thành một cô gái chạc khoảng 17 tê. Cô gái nhìn chăm chú vào Ryu coi xem cậu có nói thật hay không. Tên của ta là Mimako Teya. Ngươi thoại nhìn chỉ là phàm nhân làm sao có thể giúp được oan hồn như chúng ta. Teya, xem ra cô đối với con người oán hận rất sâu nhưng nói trước ta không phải là nhân loại bình thường. Ryu hơi động ý nghĩ một chút thì Teya cảm nhận được cường đại áp lực xuất hiện. Tuy là không tận lực nhằm vào nàng nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được cổ áp lực này. Teya ngẩng đầu lên nhìn lấy Ryu thì nàng thấy được sau lưng Ryu là hư ảnh cự long uy vũ đứng vững với tầm mắt bể nghệ thiên hạ. Duy ngã độc tôn, ngài có thể giúp được chúng ta trả thù rồi. Teya, oan hồn tốt nhất là đừng ôm cừu hận quá sâu nếu không luân hồi là không đi được mà đầu thai sang kiếp khác. Teya đôi mắt thủy chung vẫn nhìn chăm chú lấy Ryu. Nàng thấy được hy vọng có thể cho những người bạn của mình trải nghiệm qua nhân gian địa ngục một cái công đạo. Ryu đứng lên bước ra ngoài mà Teya là oan hồn nên trôi nổi theo phía sau lưng Ryu. Tới được phòng khách thì chỉ có Suri, Grafia cùng Venelana ở đây, những người khác là ở căn nhà bên cạnh căn nhà này. Làm Miko nên Suri có thể nhìn thấy được những linh hồn nên khi nàng nhìn về phía Ryu cũng thấy được Teya trôi nổi theo phía sau lưng Ryu. Grafia cùng Venelana là ác ma cũng có thể thấy được nhưng chỉ mơ hồ không rõ chân thật. Ara Ara, lão công không chỉ ở nhân gian đào hoa mà ở cõi âm cũng đào hoa nha. Suri ẩn ý nói cho Ryu biết là hắn là trăng hoa cùng với có một oán linh theo phía sau. Ryu cũng không kỳ quái khi Suri phát hiện ra Teya. Nếu Suri thân là Miko mà không phát hiện ra Teya thì đó mới là quái sự đáng để hắn đi tìm hiểu. Ryu cũng không để ý tới lời trêu chọc của Suri mà giải thích vì sao đột nhiên xuất hiện linh hồn theo sau hắn. Suri cùng Grafia với Venelana nghe được tạo ngộ của Teya hướng về nàng biểu thị đồng tính cùng tiếc thương. Teya, cô có thể dẫn bọn ta tới nơi mà cô lần đầu bị bắt cóc không? Từ đó có thể tra được vài manh mối. Teya gật đầu dẫn đầu bay đi mà hướng đi là bên ngoài thần xã. Thấy vậy Ryu cất bước đi theo mà tam nữ cũng theo phía sau. Do tốn quá nhiều thời gian nên Ryu để cho Teya chỉ phương hướng cụ thể rồi trực tiếp mở không gian chi môn mang mọi người đi qua. Teya giật mình với thủ đoạn thông thiên của Ryu. Nàng càng tò mò hơn về Ryu tên nam tử này. Ở nơi ở trước đây của Teya một nơi hẻo lánh xuất hiện không gian chi môn. Từ đó thân hình của Ryu cùng Tam Nư và Teya xuất hiện ở đây. Đặt chân tới nơi này về sau thì Ryu dùng Kenbusoku Haki cảm ứng thoáng một cái rồi theo một phương hướng mà đi. Được một lúc thì Ryu dừng lại quan sát xung quanh rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Tới đây chúng ta làm gì nữa? Venelana, Ryu không có trả lời vấn đề của Venelana mà là giơ chân rồi hướng mặt đất hung hãn dẫm xuống, nhất thời mặt đất kịch liệt lay động lấy. Phía trước mặt mọi người mặt đất nứt ra để lộ một con đường hầm, bên trong có ánh đèn chập chờn. Ryu dẫn đầu đi xuống và những người khác đi theo phía sau. Bằng vào Kenbusoku Haki thì Ryu có thể biết được bên dưới đang giam giữ mấy đứa trẻ cùng với vài nhà khoa học. Đi được một lúc thì cũng tới khu thí nghiệm dưới lòng đất. Ryu cùng tứ nữ đi vào bên trong cũng không có che giấu mà hiên ngang mà đi nên các nhà khoa học lập tức phát hiện ra nhóm Ryu xâm nhập vào trong. Các ngươi là đám người nào? Nhà khoa học A, Ryu cùng tam nữ không có trả lời câu hỏi mà liếc nhìn tình cảnh xung quanh, thấy được trong một căn phòng có nhiều đứa trẻ bị nhốt bên trong mà cơ thể cực kỳ tiền tụy vì không đủ chất dinh dưỡng cùng với thời gian dài bị thí nghiệm tra tấn. Kế hoạch Holy Sword Project được tổ chức ở đâu? Các ngươi giáo hội công giáo thí nghiệm nhiều như vậy vô nhân tính không cảm thấy thẹn với lương tâm. Các nhà khoa học nghe lời của Ryu nói đều cười lên. Bọn họ là không có quản tới việc lương tâm của mình hay không mà chỉ cần kết quả nghiên cứu mà thôi. Ra là vậy, các ngươi căn bản đã đánh mất nhân tính vốn có của con người. Ryu tay di rời xuống nắm lấy quỷ kiếm Kitetsu hơi rút nó ra mà xung quanh có lôi điện lập dờn lấy. Chân trái để ra sao rồi cơ thể hơi cúi người trùng người về phía trước. Seven Form Honoikazuchi no Kami. Thân hình của Ryu biến mất đi mà chỉ có trong không khí lưu lại tia điện, mà những nơi tia điện xẹt qua là một đầu của nhà khoa học bay lên. Trên mặt bọn họ vẫn treo lấy nụ cười mà không biết rằng mình đã chết. Có mấy người phản ứng lại muốn chạy trốn vì bọn họ biết mình đụng phải kẻ sát nhân, nhưng bọn họ cũng không may mắn thoát khỏi vận mệnh bị giết. Chết. Chỉ có tốn 5 phút đồng hồ mà toàn bộ nhà khoa học bên trong phòng thí nghiệm này đều chết hết, không còn một ai. Ryu thân hình xuất hiện lần nữa đã là trước căn phòng nơi giam giữ những đứa trẻ. Tay trái co lại thành chảo hướng cánh cửa chộp tới. Cánh cửa bị Ryu bóp nát đi. Bước vào bên trong thì toàn bộ những đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn thấy Ryu cùng tam nữ. Ryu thấy tình trạng của bọn trẻ thì nhíu mày lấy. Hai, bọn trẻ không cứu được. Trong người bọn chúng đã bị phá hoại quá mức dẫn tới thọ nguyên tiêu hao rất nhiều mới cầm cự cho tới bây giờ. Dù có cứu trị cũng không sống được quá nửa tháng. Không ngờ tới ngươi trên phương diện y thuật lại có rất sâu kiến giải. Ayotech, bóng dáng của Ayotech xuất hiện ở một góc phòng. Nàng vừa xuất hiện gây nên tam nữ cảm giác, nhưng Ryu bất vi sở động nhìn lấy ai tế. Nhìn dáng vẻ thì ngay từ đầu ngươi đã biết ta ở đây. Ayotech, không có gì là thoát khỏi tầm mắt của ta. Cô cũng tới đây điều tra vụ việc lần này. Đúng vậy, ai tế là tên của ta. Lần này chính là giáo hội công giáo làm việc quá vô nhân đạo mà ta cách đây ít lâu mới phát hiện ra mà đi điều tra. Ayotech, Ryu cũng không nói gì thêm mà xoay người bước ra khỏi căn phòng mà nắm tay có ngọn lửa bao bọc lấy. Ayotech cũng nhận ra ý định của Ryu nên cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nắm tay đang có lửa bao bọc lấy thì Ryu đấm xuống mặt đất. Nguyên căn phòng bị nuốt chửng bởi cột lửa khổng lồ. Những đứa trẻ bên trong cũng biết đây là giải thoát cho chúng nên cũng không có kêu ca hay phản kháng gì mà trên mặt hiện ra sự giải thoát. Ryu xoay người rời đi mà không chú ý tới Teya trôi nổi sau lưng mình đứng nhìn lấy một màn này và có nhiều luồng khí bay tới dung nhập vào trong cơ thể nàng. Teya nhận ra đây là những mảng vỡ linh hồn của những đứa bé chết hồi nãy. Mảng vỡ linh hồn dung nhập vào linh hồn của nàng thì Teya nhận ra cường độ linh hồn của mình biên độ tăng trưởng lên. Qua một thời gian thì Ryu đi điều tra cũng xác định được Holy Sword Project là bí mật tiến hành tại Ý nên chạy tới. Tốn chút thời gian cũng xác định được vài địa điểm khả nghi. Phòng thí nghiệm bên trong Vapor Galilee mặt lạnh lấy khi nhìn trên tay báo cáo. Hắn không ngờ trải qua nhiều năm nghiên cứu dự án Holy Sword Project mà vẫn không có thành công. Phía trên giáo hội công giáo cũng mất kiên nhẫn cùng với ngoại giới đang giáo giết truy tìm manh mối việc bọn họ làm việc không có nhân tính nên truyền đạt. Cho Vapor Galilee mệnh lệnh chính là thủ tiêu hết thảy chứng cứ và phá hủy phòng thí nghiệm. Ta không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Su, ngươi cầm theo một phần sao chép tư liệu theo ta cùng đi. Vapor Galilee. Su cũng không nói nhiều, nhanh chóng thao tác trên máy tính sao chép một phần tư liệu rồi cùng Vapor Galilee rời đi. Hai người lặng lẽ rời đi mà không mang theo bất kỳ ai cả. Vapor Galilee lấy ra một cái núi bấm nhìn một chút rồi đè xuống cái nút. Khi Vapor Galilei đè xuống cái nút thì toàn bộ phòng thí nghiệm xả ra đại lượng khói độc. Các nhà khoa học cùng những đứa trẻ điên cuồng lên. Isaiah, chúng ta là không sống được lâu nữa mà cậu lại có thể sống sót tới bây giờ, nên cậu nhất định phải thoát khỏi đây mà tìm cách trở nên mạnh lên báo thù cho chúng tớ. Xin, Isaiah nước mắt chảy rưng rưng lấy. Xin cùng những người khác liều mạnh hướng cánh cửa húc vào, xô ngã cánh cửa rồi chạy ra ngoài. Những nhà nghiên cứu chưa biết mình bị bỏ rơi thấy đám trẻ xông ra khỏi phòng giam lập tức bật lên còi báo động. Toàn bộ đám trẻ giống như là một đầu chó điên, gặp ai cản trước mặt mình đều lao tới mở đường máu cho Isaiah trốn thoát đi. Trên đường chạy thoát thì từng người ngã xuống mà Isaiah đều thu vào trong tầm mắt. Isaiah trong lòng thề nhất định phải phá hủy hết thánh kiếm cùng tìm kiếm kẻ đầu sỏ là Vapor Galilei tính sổ. Cuối cùng thoát ra bên ngoài chỉ còn mỗi mình Isaiah, mà những người khác hoặc là kiệt lực rồi khí độc công tâm mà chết, hoặc là không tiếc hy sinh thân. Mình đưa Isaiah ra ngoài. Isaiah tình trạng cũng không có tốt hơn là bao. Nàng bên ngoài đầu chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ mặt tuyết bên dưới, mà bên trong cơ thể trường kỳ bị đưa vào khí độc cùng tiếp nhận thí nghiệm đã khiến cho nàng tiếp cận tử vong. Isaiah đi được một lúc cũng sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu lên thấy được từ xa bước lại gần ba bóng người. Akeno, cậu có chắc người này thích hợp không? Rias, Nàng tuy là trường kỳ bị khí độc cùng tiếp nhận thí nghiệm mà cơ thể đã gần với cái chết, nhưng từ trên người nàng thiên phú là phù hợp với thân thuộc của cậu, Akeno, vậy nên đưa cho nàng quân cờ nào mới tốt? Rias, theo thông tin mà anh nhận được thì cô gái này tên là Isaiah, đồng thời cũng là được Ayotech giáo qua kiếm thuật nên nai quân cờ là phù hợp với nàng. Ryu là khi tới nước Ý được một khoảng thời gian gặp được Rias cùng Akeno tại đây. Hỏi ra mới biết thì ra các nàng đang tìm kiếm thân thuộc, mà Rias cảm nhận được nơi này có thân thuộc mà nàng cần nên mới cùng Akeno tới đây, nhưng chưa tìm được manh mối. Rias là nghe lời của Ryu nên nghe Ryu nói Isaiah phù hợp với nai quân cờ cũng không có do dự mà lấy ra nai quân cờ đi tới trước mặt của Isaiah. Isaiah tuy là kiệt lực nằm trên mặt đất nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại của ba người. Nàng ngẩng đầu lên mơ hồ nhìn lấy ba người. Ngươi có muốn trở thành thân thuộc của ta không? Rias, các ngươi là ai mà muốn ta trở thành thân thuộc? Isaiah, chúng ta là ác ma mà chỉ cần ngươi trở thành thân thuộc của ta có thể thu được phục sinh và có được sức mạnh. Rias, được, Isaiah. Isaiah nói xong những lời nói đó cũng ngất đi. Ryu thấy vậy nhíu mày lại. Rias mau hành động đi. Nàng không chịu được bao lâu nữa đâu. Rias nghe vậy cũng biến sắc mà đặt nai quân cờ lên lưng của Isaiah rồi vận dụng ma lực của mình. Ryu cũng bộc phát ra dẫn lực của mình cầm giữ lại một hơi thở của Isaiah, vì cậu cảm nhận được Isaiah càng suy yếu nên bắt buộc hắn phải nhúng tay vào. Thời gian dần trôi qua thì Isaiah thương thế trong người cũng biến mất, mà nàng cũng thành công chuyển hóa thành ác ma và trở thành thân thuộc của Rias, nhưng vì mất máu quá nhiều cùng kiệt lực nên vẫn bất tỉnh, nên Ryu bế lên Isaiah mở không gian chi môn cùng Rias với Akeno trở về thần xã. Isaiah chuyển hóa thành ác ma nên sức khôi phục cũng tăng lên, nên qua một thời gian nàng cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy mình nằm trong một nơi hoàn cảnh xa lạ liền cảnh giác lên, vì nàng đã từng sống trong hoàn cảnh như vậy trước đây rồi sau đó mình trải nghiệm. Nhân gian địa ngục, nơi này là nơi nào? Isaiah quan sát xung quanh một chút rồi thận trọng bước xuống giường mà đi tới chỗ cửa sổ. Nàng từ trên cửa sổ thấy được một nam tử cầm kiếm, mà đối diện chính là hai nữ. Một người mái tóc đỏ như huyết dài tới ngang lưng và một người mái tóc buộc thành đuôi ngực thả ở sau lưng tới lưng. Nam tử cầm kiếm kia thì nàng cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng một màn sau đó khiến cho nàng khó thể tin. Ở phía trước hai cô gái ngưng tụ ma pháp thành quả cầu rồi hướng nam tử ném tới. Thông thường như vậy là phải tránh né, nhưng nàng chứng kiến được là nam tử huy kiếm chém đôi những quả cầu cực kỳ dễ dàng. Isaiah bản thân cũng là người luyện kiếm nên biết được muốn làm được lấy kiếm vật đang bay tới tốc độ cao khó cỡ nào. Isaiah nhìn say mê lấy mà không biết Ryu đã chú ý tới nàng đã tỉnh dậy. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hai em nên đi về thay đồ rồi trở về ma giới đi. Rias cùng Akeno gật đầu chạy tới phân biệt ở hai bên ôm lấy cánh tay của Ryu mà bộ ngực cực khủng của các nàng đã đạt tới E cấp chỉ ở độ tuổi 10T. Áp chặt vào cánh tay của cậu làm cho Ryu sướng lên không thôi. Isaiah thấy một màn cũng không nhìn nữa mà trở về giường của mình nằm xuống vì nàng biết nơi này chắc là nơi mà ba người trước đó mình mơ hồ cứu. Mình, Isaiah ở thần xã mấy ngày cũng quen thuộc rồi những người ở đây. Nàng cũng biết được tên của ba người mà đã cứu mình ở trong phòng thí nghiệm đó. Isaiah cảm nhận được ở trong cơ thể mình có thứ đồ vật tồn tại nên mấy ngày mai nàng tập trung tinh thần đi câu thông với nó và tới ngày hôm nay cũng đạt được đồ vật đó. Khi Isaiah điều động loại lực lượng này thì trước mặt nàng từ sàn gỗ đột nhiên trồi lên vô số cây kiếm mà lưỡi kiếm cắm vào trong đất. Ryu lúc này đi tới cũng không có gõ cửa mà đẩy cửa bước vào trong thấy được một màn này. Ô tự mình thức tỉnh ngụy Longinus mà nhìn dáng vẻ chắc là thuộc loại Longinus dạng kiếm. Anh biết thứ này là gì? Isaiah, đó ngụy Longinus một thứ sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể con người. Có ít người đạt đủ khả năng thức tỉnh được. Ngụy Longinus nếu như biết cách phát triển cùng mài rũa chắc chắn sẽ tấn thăng lên làm thành Longinus chính hiệu nhưng điều đó cũng rất khó vì từ ngụy. Longinus lên Longinus là cả một quá trình dài đằng đẵng. Isaiah cái hiểu cái không gật đầu. Nàng cũng biết tiếp xúc với loại này nên cũng rất tò mò cũng khát vọng có năng lực báo thù cho đồng bạn của mình. Isaiah vươn tay nắm lấy một thanh kiếm cắm trước mặt mình thì nàng đạt được thông tin về nó. Toàn bộ suốt bớt đều độc thuộc về Isaiah. Ngụy Longinus suốt bớt. Nó có thể mang đặc điểm là biến áo chỉ cần chủ nhân cầm nó thì bất kỳ thanh kiếm nào cũng biến ảo ra được trừ quỷ kiếm cùng thánh kiếm. Nếu muốn biến ra được hai loại kiếm đó cần người sở hữu suốt bớt có được hoặc được người khác cho phép sử dụng. Nhìn cô chắc từng học qua kiếm thuật căn bản rồi nhỉ? Nếu có hứng thú có thể đi tìm ta học hỏi kiếm thuật. Trên thế giới này nếu bàn về kiếm thuật lý giải thì không ai bằng ta đâu. Ryu nói xong đứng lên rời đi. Hắn cho Isaiah thời gian suy nghĩ. Isaiah qua một đêm cũng suy nghĩ kỹ rồi ngày hôm sau nàng đi gặp Ryu xin cậu dạy nàng kiếm thuật. Ryu cũng đồng ý giáo cho nàng kiếm thuật đồng thời cũng vì Rias yêu cầu mà hắn cũng dạy cho nàng về hai loại Busosoku Haki và Kenbusoku Haki. Ryu cũng có dạy cho Isaiah về hai loại Haki nhưng chỉ là ở mức trung cấp mà thôi. Isaiah trải qua sự dạy dỗ của Ryu về phương diện kiếm thuật đã có tiến bộ thật lớn mà Busosoku Haki cùng Kenbusoku Haki cũng nắm giữ được ở mức sơ cấp. Rias cũng ở thời gian này mà trở về ma giới nên nàng mang theo Akeno cùng Isaiah trở về. Isaiah nói với Rias là cái tên Isaiah chỉ là mang lại đau thương cho mình nên yêu cầu nàng cho mình một cái tên khác. Rias trầm ngâm một chút rồi lấy cái tên Yutokiba cho nàng. Cách chương.